Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 812. Chương 812: Tính bền dẻo. Ở Koulibaly ăn vào thẻ đỏ đồng thời, Real thu được một lần vị trí không sai trước trận free kick. Đội trưởng Van Dijk quay đầu nhìn một chút De Gea. Hắn ánh mắt đang nói chuyện. Đây là Koulibaly dùng thẻ đỏ làm đại giá, đổi lấy cơ hội, chúng ta nhưng nhất định không thể mất bóng a. De Gea gật gật đầu, cũng không nói gì. C. Do đến chủ phạt cái này free kick, hắn sẽ xách ra chiêu bài thang máy bóng sao? C. Do chạy lấy đà, sút gôn, thang máy bóng thẳng đến góc chết. De Gea đem bóng nhào ra ngoài. Hắn lập công, cái này bóng góc độ cực kỳ xảo trá, thật sự là vô giải. Nhưng là De Gea lại không phụ sự mong đợi của mọi người, đem cái này 100% vào bóng nhào ra ngoài. Lúc này Kim Tiger trước tiên làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi tiền đạo Lewandowski, đổi lại dự bị trung vệ Maguire. Xem ra Kim Tiger là chuẩn bị giữ vững hôm nay điểm số rồi. Cũng khó trách, ở Bernabeu sân bóng, hơn nữa còn là ít đánh một người, liền xem như bảy quan vương MU cũng là ở thế yếu rồi. Hiện tại để đội bóng khôi phục phòng thủ phản công tư thế, tranh thủ bảo trụ không điểm số, chờ trở lại sân nhà lại nhất quyết thắng bại. Kim Tiger đúng là nghĩ như vậy. Hiện tại Real tiến công quá mạnh rồi, chính mình chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, triệt hạ một tên tiền đạo, thay đổi một tên hậu vệ, cam đoan đội bóng phòng thủ cân bằng. Không chỉ có như thế, tiếp xuống Kim Tiger lại làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Cruz, đổi lại Nainggolan, để hắn theo Kanté tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Sau đó Salah từ biên phong vị trí bên trên kéo trở về, theo De Bruyne ở riêng giữa trận hai bên, cam đoan giữa trận cân bằng, đồng thời trợ giúp hậu vệ biên phòng thủ. Cứ như vậy, MU trận hình lại biến thành quen thuộc 4-4-2 trận hình. Chỉ bất quá tiên phong trên chỉ còn lại có Griezmann một tên tiền đạo rồi. MU bị phạt xuống một người về sau, Real nhìn thấy rồi vào bóng cơ hội. Zidane vậy tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh, thay đổi rồi Varane, đổi lại Isco. Đội bóng biến thành rồi 3-4-3 trận hình. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, MU nhận lấy cực lớn khảo nghiệm. C. Do Bale cùng Benzema ba cái người liên tục khởi xướng tiến công, hướng phía MU khung thành tấn công dồn dập. Bất quá ở Kim Tiger tiến hành rồi thay người điều chỉnh về sau, MU phòng tuyến rất nhanh liền vững chắc. Maguire đăng tràng để MU tuyến hậu vệ y nguyên vững chắc. Cái này trận đấu mùa giải Maguire làm vì Van Dijk cùng Koulibaly thay phiên cầu thủ. Hắn biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhất là ở Premier League bên trong. Hắn nương tựa theo chính mình cao lớn, thân thể cường tráng cùng ổn định phát huy, trở thành rồi Premier League tiền đạo ác mộng, mà hắn vậy nương tựa theo chính mình ưu dị biểu hiện, hấp dẫn rồi đội tuyển quốc gia Anh lực chú ý. Ở cuối cùng trong một đoạn thời gian, Van Dijk gánh chịu phòng thủ C do nhiệm vụ, mà Maguire công việc chính là bảo hộ cấm khu. Hai tên cao lớn trung vệ phối hợp không sai, trợ giúp MU ổn định lại cục diện, mà giữa trận có rồi Nainggolan phòng thủ ủng hộ, Kanté áp lực vậy nhỏ không ít. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 87 phút đồng hồ, phút bù giờ 2 phút đồng hồ, hiện tại tăng thêm phút bù giờ thời gian, tranh tài vậy không đến 5 phút đồng hồ rồi. MU cầu thủ vẫn còn đang cố gắng kiên trì phòng thủ. C. Do ở cấm khu bên ngoài theo căng tê quấn quýt, lấy nhau, Nainggolan đi lên rồi, hai cái người phòng thủ C. Do. C. Do nghiêng người hộ bóng, đem bóng truyền cho cấm khu bên trong Benzema. Benzema nhảy lấy đà, Maguire đỉnh trước đến rồi bóng, hắn lực lượng lớn đem bóng đỉnh đi ra cấm khu. Alonso lấy được rồi bóng. Hắn chuyền bóng cho Salah. Salah dẫn bóng xông về Real nửa tràng. Hiện tại Real phòng thủ hậu phương rỗng rồi. Chỉ còn lại có Ramos cùng Marcelo hai cái người rồi. Mà MU bên này ngoại trừ Salah bên ngoài, chỉ có Griezmann còn theo trên cước bộ của hắn. Chính tại nhanh chóng trước cắm, Salah đối mặt với chạm mặt tới Marcelo. Hắn không có lựa chọn đột phá. Trực tiếp trong cát, Griezmann chạy hướng về sau điểm. Mang đi rồi Ramos, Salah sút gôn, bóng vào rồi. Ở tranh tài sắp sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn. MU ngoan cường lấy được rồi vào bóng. Ở tình thế bất lợi dưới cục diện, MU biểu hiện ra cực kỳ cường đại tính bền dẻo. 1-0, MU ở 10 đánh 11 tình huống dưới lấy được rồi dẫn trước. Làm Salah sút gôn vào lưới thời điểm, bên sân Zidane tức giận đến hung hăng mà lắc lắc tay. Tựa hồ muốn đem vận rủi toàn bộ vung đi. Tại đây loại tốt đẹp dưới cục diện, làm sao lại mất bóng đâu. Zidane đứng ở bên sân, hắn mong muốn lớn tiếng quát lớn chính mình cầu thủ, nhưng là há to miệng, vẫn là cuối cùng không có lên tiếng. Hắn đỉnh lấy đầy trời tiếng xuýt đứng ở bên sân, không nhúc nhích. Nếu như nói bắt đầu giai đoạn tiếng xuýt là cho MU cầu thủ, như vậy lúc này Bernabeu tiếng xuýt chính là cho Real. Kiêu ngạo Real fan hâm mộ làm sao cũng không nghĩ ra. Bọn họ đội bóng ở nhiều đánh một người dưới cục diện, thế mà bị đối thủ 1-0 giành trước điểm số. Đây quả thực là quá mất mặt. Real cầu thủ cũng có chút sững sờ. Bọn họ trước kia rất ít có thể nghe được đến từ trên khán đài tiếng xuýt. Nhưng là cái này trận đấu mùa giải lại tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Thi đấu vòng tròn bên trong đã mất đi tranh quán quân hy vọng. Quốc nội cup thi đấu bị đào thải, Champions League tranh tài lại gặp phải phiền toái. Real cầu thủ có chút thất thần. Chúng ta gần nhất thế nào? Real cầu thủ có chút sững sờ, nhưng là MU cầu thủ lại hết sức thanh tỉnh. Kim Tiger ở bên sân lớn tiếng ủng hộ cầu thủ. Thi đấu lập tức phải kết thúc rồi. Đứng vững. Mang theo thắng lợi rời đi Bernabeu. Ở Kim Tiger ủng hộ xuống, Van Dijk, Kanté, Nainggolan chờ cầu thủ hậu vệ phát huy sau cùng năng lực. Bọn họ đón Real nhất tiến công, không cho đối thủ có phá cửa cơ hội. Real cầu thủ sau cùng tiến công cơ hội càng kịch liệt hơn nóng nảy rồi. Ở Bêu một cước sút xa đánh bay về sau, toàn trường tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này Real biểu hiện thật sự là quá tệ. Không, có lẽ ta thuyết pháp có chút không chính xác. Real hôm nay biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo. Phải nói MU biểu hiện thật sự là quá đặc sắc. Bọn họ mặc dù bị phạt xuống rồi một người, nhưng lại ngoan cường đứng vững rồi Real tiến công. Đồng thời còn tại phản kích bên trong bắt lấy rồi cơ hội. Lấy được một cái sân khách vào bóng. Dạng này một chi tính bền dẻo 10 phần MU, thật sự là quá cường đại. Bọn họ có thể ở thiếu một người tình huống dưới, ở sân khách chiến thắng Real, có thể ở 0-3 bất lợi dưới cục diện, lật bàn lớn Paris, còn có cái gì có thể ngăn cản MU bước chân tiến tới. Ta hiện tại luôn có một loại cảm giác, chi này MU càng thêm thành thục, càng thêm tỉnh táo, càng thêm có quán quân ngoài. Có lẽ bọn họ bảo vệ vương miện Champions League mộng tưởng cũng không xa xôi. Ở toàn trường tranh tài kết thúc thời điểm, trên trận MU cầu thủ đều có chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi. Bọn họ mặc dù thập phần hưng phấn, nhưng là bởi vì ít đánh một người mà tạo thành rồi thể năng cực lớn tiêu hao. Cầu thủ đều cảm thấy rất mệt mỏi. Mặc dù như thế, Kim Tiger y nguyên dẫn theo cầu thủ đi đến bên sân, hướng theo đội mà khách tới trận chinh chiến MU fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Trên khán đài MU fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay.